Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, mỗi ngày sờ. Tỉnh lại Tần Phấn thật dài phun ra một hơi. Một mặt u buồn nhìn về phía trước tại thượng cổ huyết mạch trợ giúp phía dưới hắn thành công. Đột phá tới ngưng khí cảnh viên mãn giai. Một đêm liên tục đột phá 2 lần. Cự ly kết đan cảnh hiện tại cũng chỉ có cách xa 1 bước. Nhưng hắn hiện tại nội tâm không có chút nào tâm tình vui sướng. Huyết mạch chi lực trải qua lộc du trải qua hết thảy đồng thời cũng có được chính mình ý thức. Ở trong mắt Tần Phấn, nàng cũng không chỉ là huyết mạch chi lực vì dung hợp mà sáng tạo ra công cụ người. Nàng cũng không phải là lộc du, mà là một cái độc lập cá thể. Tần Phấn mở ra thanh trạng thái. Phát hiện nhiều hơn mấy dòng chữ, thượng cổ huyết mạch đã thành công kích hoạt, người sử dụng Tần Phấn tốc độ tu luyện cộng 10%, chân khí dự trữ lượng cộng 20%, căn cốt vĩnh cửu cộng 3, khí kình vĩnh cửu cộng 3, thượng cổ huyết mạch mang tới tăng thêm không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nhưng Tần Phấn rõ ràng cái này mấy dòng chữ đại biểu cho một người ngắn ngủi một đời. Mà đây cũng là đối phương cho tự mình nàng tất cả. Tần Phấn hồi tưởng lại, Lộc Du, sau cùng một câu. Sờ lấy ngực nhẹ nhàng nói ra. Sẽ không quên ngươi. Tựa như là có chỗ đáp lại. Lưu thông tại trái tim của hắn chung quanh huyết dịch tăng nhanh tốc độ. Trái tim cũng dùng sức nhảy lên một cái. Đúng vào lúc này, xếp bằng ở Tần Phấn trước mặt Lộc Du có phản ứng. Ngưng tụ tại Lộc Du quanh thân trên khí thế bỗng nhiên biến đổi. Sau đó bị hút vào trong cơ thể của nàng. Lộc Du hai mắt đột nhiên mở ra. Theo bản năng đứng lên. Nàng cúi đầu đảo mắt hai tay của mình. Phát hiện thể nội chân khí tuần hoàn trở nên dị thường nhẹ nhõm. Hoàn cảnh chung quanh cũng tại tự mình trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Lộc Du một bên nhìn quanh chu vi một bên lầu bầu nói. Giống như bên trong căn phòng bố trí có chút lạ lẫm a. Đây không phải gian phòng của ta a. Người biết rõ liền tốt. Tần Phấn hít một hơi. Từ trên giường đứng dậy. Theo thân thể hoạt động. Khớp nối cũng phát ra răng rắc tiếng tạch tạch. Ngoài ý liệu thanh âm nhường Lộc Du trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đây là gian phòng của ta. A, Lộc Du kịp phản ứng. Nhìn xem Tần Phấn từng bước một hướng mình tới gần sau đó đứng tại trước mặt. Giữa hai người cự ly gần đến Lộc Du đều có thể nhìn thấy Tần Phấn lộ trong không khí xương bả vai. Đây không phải mộng. Hiện tại hẳn là. Chấm ngoặc kép. Lộc Du nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện bầu trời đã trở nên tỏa sáng. Cùng mình trong ấn tượng thời gian hoàn toàn khác biệt. Tần Phấn dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ một cái Lộc Du cái trán. Cái này thật đúng là không phải là mộng. Che lấy cái trán Lộc Du trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì. Tại trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có tới đến Tần Phấn bên trong căn phòng bộ phận. Bất quá ngược lại là nhớ kỹ rất chính rõ ràng tại toàn bộ ban đêm đều khó mà ngủ. Toàn thân khô nóng tràng cảnh. Cái này trong 2 ngày vẫn luôn là như thế. Hiện tại tình huống nhường Lộc Du có chút mơ hồ. Chẳng những chẳng biết tại sao chạy tới ca ca trong phòng đến. Mà lại tự mình còn giống như đột phá. Lộc Du sờ lấy tự mình ngực thì thào nói nhỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lại cảm giác giống như là đột phá. Nàng có thể cảm nhận được Tần Phấn ánh mắt ngay tại nhìn mình căm chăm. Ngẩng đầu một cái hai người giao hội ở cùng nhau. Tại Tần Phấn góc nhìn bên trong. Lộc Du cái trán màu tím nhạt đóa hoa tại lúc này triệt để nở rộ. Cũng đại biểu cho huyết mạch dung hợp đã hoàn thành, không sai. Người xác thực đột phá. Sau khi đột phá không có cảm giác thân thể có cái gì dị dạng sao? Đối mặt Tần Phấn trả lời. Lộc Du lắc đầu nói. Không có, mới vừa nói xong. Lộc Du liền cảm nhận được trong lòng trống rỗng. Thật giống như tự mình đã mất đi một cái trải qua thời gian dài một mực bồi bạn tự mình người nhà. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào sự tình a. Tự mình tại Khai Thiên Kiếm Phong chỗ chỉ nhận biết Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn. Đã không có những người khác có thể xưng tác giả người. Lộc Du càng như vậy nghĩ. Vượt cảm giác được nội tâm tịch mịch như là một cái lỗ trống đồng dạng đang khuếch đại. huyết dịch nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống. Tâm tình tiêu cực ở trong lòng Khuếch Trương, coi như Lộc Du có chút tiếp nhận không được ở lúc. Tần Phấn bắt lấy nàng tay, không có việc gì, có thể là sau khi đột phá di chứng, bởi vì ngươi thượng cổ huyết mạch đã bị kích hoạt, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường. Nghe được Tần Phấn lời nói, Lộc Du giật mình, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phấn. Huyết mạch kích hoạt, ta sao? Không sai, Tần Phấn nghiêm túc gật đầu. Đợi thêm đến hắn trả lời chắc chắn về sau, Lộc Du kinh ngạc không ngậm miệng được. Vì cái gì ta lại đột nhiên kích hoạt huyết mạch? Chẳng lẽ nói đột phá cũng là bởi vì huyết mạch kích hoạt? Lộc Du nâng lên hai tay vận lên chân khí. Chân khí cũng là lần thứ nhất trên tay nàng bày biện ra tử sắc bộ dạng. Mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Tần Phấn, nhưng khi câu nói này ở bên tai vang lên thời điểm, Lộc Du vẫn còn có chút không thể tin được. Không nghĩ tới tự mình tại bất chi bất giác bên trong liền kích hoạt lên huyết mạch. Lộc gia huyết mạch thế nhưng là thượng cổ gia tộc một trong. Tại nhiều năm như vậy bên trong, trong gia tộc căn bản cũng không có người có thể kích hoạt, có thể tự mình trở thành cái thứ nhất. Tại huyết mạch trợ giúp dưới, ta tu vi tốc độ khẳng định có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Lộc Du không khỏi cắn chặt răng, trong đầu nổi lên đào vong lúc ký ức. Đến thời điểm ta muốn để những người kia nợ máu trả bằng máu, Lộc gia thù ta nhất định phải báo. Tần Phấn lại tại lúc này một phát bắt được Lộc Du tay, hướng trên mặt của mình chào hỏi. Động tác này nhường nàng trở tay không kịp. Các loại Lộc Du ý thức được lúc tay phải của mình đã chộp vào Tần Phấn trên mặt, Lộc Du theo bản năng giật giật, chỉ cảm thấy tự mình mò tới một mảnh trơn bóng mềm mại chỗ. Cảm giác thật tốt. Lại sờ sờ, lại sờ một cái liền tốt. Mặc dù không biết rõ ca ca dụng ý như thế nào, nhưng Lộc Du không nỡ phần này hài lòng cảm giác. Lại một chút sờ soạng hai lần. Tần Phấn một bên nắm lấy Lộc Du tay một bên hỏi, cảm giác như thế nào? Lộc Du kịp phản ứng, lại không thể đem tay của mình rút ra, chỉ có thể vẫn từ Tần Phấn dạng này nắm lấy. Có chút dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Tần Phấn buông lỏng ra Lộc Du tay phải, nói tiếp đi đến, nếu như ngươi ưa thích, có thể mỗi ngày sờ. Ngoặc kép chấm than. Tần Phấn lời nói trúng đích Lộc Du trong lòng. Nàng không thể tin được bất thình lình hạnh phúc. Cái này thế nhưng là ca ca chủ động nói lên yêu cầu. Cũng không biết rõ hắn hôm nay uống nhầm cái thuốc gì rồi. Bình thường đều là 10 điểm cao lãnh bộ dạng, hôm nay vậy mà lại cho mình đưa ra dạng này phúc lợi đến. Vừa mới còn tràn ngập tại Lộc Du trong lòng cừu hận qua trong giây lát liền bị cảm giác hạnh phúc thay thế. Tần Phấn làm sao không biết rõ Lộc Du suy nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng nếu như Lộc Du thu được lực lượng cường đại, trước tiên bên trong khẳng định sẽ hướng diệt Lộc gia hung thủ báo thù. Nhưng nếu như nhân sinh là như thế này qua lời nói, đây chẳng phải là quá nhàm chán một điểm? Trước mắt không nên chỉ có cừu hận, chỉ ít Lộc Du sinh hoạt đã từng có người 10 điểm hâm mộ, vậy liền hẳn là qua càng thêm vui vẻ một điểm. Lộc Du lưu luyến không rời buông xuống sờ lấy ca ca gương mặt tay. Bất quá đã hắn nói nguyện ý có thể mỗi ngày sờ, Lộc Du liền tin tưởng Tần Phấn sẽ không nuốt lời. Bất quá luôn cảm giác ca ca trạng thái có chút không đúng. Lộc Du nhìn xem thần sắc bình thản Tần Phấn, lại cảm thấy một tia không đồng dạng. Có thể là tự mình cùng hắn thành lập thân mật ràng buộc nguyên nhân. Luôn có thể cảm giác được Tần Phấn hiện tại trong thần sắc mang theo một tia u ám, giống như là mới vừa cùng người chia tay qua đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.